Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 409, thỏa mãn người xem chờ mong. Chương 409, thỏa mãn người xem chờ mong nguyên lai tại chiến đấu phía trước chuẩn bị chiến đấu thảo. Luận bên trong, từng thua với Ngân Sắc Nguyệt Quang, Cố Tiêu Tiêu chủ động đưa ra muốn để Long Ngạo Thiên thay thế. Nàng xuất chiến, coi như cá nhân ngươi đánh không lại hắn, nhưng bây giờ là chiến đội chiến, ngươi chữa bệnh năng lực đối với đội ngũ rất quan trọng. Thấy thế nào vẫn là so Long Ngạo Thiên ra sân thân thiết. Vô Song tâm tình lúc ấy liền đưa ra ý kiến phản đối, bất quá Cố Tiêu Tiêu lại cảm thấy Ngân Sắc Nguyệt Quang làm như mộng tự huyễn đội bên trong lợi hại nhất người chơi. Sử dụng lại là vừa vặn khắc chế Lạc Phi thủy hệ pháp thuật. Đồng thời nên đội thực lực thứ hai, Nguyệt Thượng Chi Đầu, cũng sử dụng thủy hệ pháp thuật. Này đối sử dụng hỏa hệ pháp thuật Lạc Phi tới nói sẽ rất bất lợi. Cho nên đối lập nhau đã, Ngân Sắc Nguyệt Quang hiểu khá rõ năng lực tác chiến nàng tới nói. Làm học tập thổ hệ pháp thuật Long Ngạo Thiên xuất chiến khẳng định sẽ tốt hơn. Hơn nữa như mộng tự huyễn đội biết rõ ta là đội chúng ta thực lực giá trị thứ ba người chơi. Tại ngươi cùng Lạc ca đều là đội bên trong mạnh một chút tình huống hả? Có lẽ sẽ đặc biệt chế định sao có thể trước đánh chết chiến thuật của ta. Cũng may ba đối với hai tình huống hạ biến thành ưu thế một phương. Cố Tiêu Tiêu khi đó trần thuật lý do làm ba người khác cảm thấy có nhất định đạo lý. Thế là cũng không lại kiên trì làm nàng xuất chiến. Cuối cùng từ Long Ngạo Thiên thay thế nàng tiến vào đêm nay đối chiến kịch bản. Nếu như là ta tại cá nhân chiến bên trong bại bởi Ngân Sắc Nguyệt Quang. Đêm nay thi đấu là vô luận như thế nào đều phải xuất chiến báo thù. Nhìn cách đó không xa thôn trang bên trong cà rốt hình phòng ở. Vô Song tâm tình bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Ngươi nói đúng, rất nhiều người đều sẽ càng có khuynh hướng báo trước đó lạc bại mối thù. Lạc Phi nghe Vô Tình nói sau cảm khái nói, cho nên nàng như vậy hoàn toàn vì đoàn đội suy xét cách làm. Xác thực cũng thực đáng ngưỡng mộ, ta sẽ không cô phụ nàng nhường ra sân cơ hội. Long Ngạo Thiên nắm chặt song quyền, hạ xuống quyết định nói. Đi đầu đội ngũ làm tiên phong cùng Lạc Phi bình chướng. Cùng lúc đó, dùng tiền thu hoạch được quan chiến quyền lợi rất nhiều người xem. Lại đều bởi vì Long Ngạo Thiên ra sân mà cảm thấy im lặng lên tới. Oánh trùng chi hỏa, là hắn lại xuất hiện, Lạc Phi như thế nào còn lưu ra hỏa này tại đội bên trong. Đục cái trùng nha, là cái kia gặp được rắn liền giả chết ra hỏa a. Lạc Phi rõ ràng đêm nay muốn hai đối với ba. Thế giới rất phẳng, như mộng tự huyễn đội như thế nào cũng là số 5 hạt giống. Túy phàm trần tùy tiện cứ như vậy là một người. Thật sự hảo a, ta không đợi ngươi ngày Tết ông táo. Bất quá như vậy, càng có thể sẽ khiến cho Lạc Phi thể hiện ra toàn bộ thực lực. Hảo chờ mong a, này đó màn hình ngay tại đối chiến người chơi là không thấy được. Cố Tiêu Tiêu ngồi tại một người quan chiến phòng bên trong vì Long Ngạo Thiên bị khinh thị cảm thấy bất bình, từ khi vi hình thế giới, kịch bản về sau. Tiểu Long kỳ thật đã từ từ tại cố gắng thay đổi. Vì bù đắp Lạc Phi tại pháp thuật tương khắc thượng nhược điểm. Hắn còn đặc biệt học tập thổ hệ pháp thuật. Ta tin tưởng lần này, hắn nhất định sẽ làm cho các ngươi lau mắt mà nhìn. Cố Tiêu Tiêu nhìn màn hình bên trên Long Ngạo Thiên vẻ mặt kiên nghị đi ở trước nhất. Đối với hắn đêm nay biểu hiện tràn đầy chờ mong. Thế nhưng là ngay lúc này, đi tại túy phàm trần đội ngũ phía trước nhất Long Ngạo Thiên lại đột nhiên dưới chân không còn. Ngay sau đó hết thảy quan chiến người xem, liền lập tức ở màn hình bên trên tìm không thấy hắn. Cũng may 360 độ không góc chết trực tiếp ống kính cùng rất nhanh. Màn hình bên trên lập tức liền bên phải góc dưới cắt ra một cái phân cảnh đến cho Long Ngạo Thiên. Khán giả mới đến lấy nhìn thấy, Long Ngạo Thiên không thấy nguyên nhân là tiến vào một cái chừng cao 5 mét. Bên trong không có vật gì trong cạm bẫy, bởi vì Long Ngạo Thiên lần này không cẩn thận trúng chiêu. Quan chiến màn hình bên trên màn hình lập tức liền càng thêm sinh động. Đục cái trùng nha, ha ha ha, ta liền nói hắn không được đi. Như vậy cao cạm bẫy, không sợi dây căn bản không leo lên được. Gió ngữ người, muốn nói khôi hài, hắn xem như nhất lưu. Nếu là như mộng tự huyễn đội hiện tại theo thôn trang bên kia xông lại, thật chính là hai đánh ba. Có trời mới biết ta như thế nào. Ta thật hy vọng cạm bẫy này bên trong có đại lượng gai nhọn. Như vậy trực tiếp làm hắn bị loại sẽ càng đùa. Chủ muốn khách quan một chút. Không phải chiến đấu giảm quân số biểu hiện quả nhiên xứng với hắn bá khí vô cùng tên. Không nghĩ tới hắn thế mà còn là không phụ mọi người mong đợi. Quan chiến phòng bên trong Cố Tiêu Tiêu xấu hổ lấy tay nâng trán. Gượng cười tự nhủ, hiện tại liền ta cũng bắt đầu hoài nghi, đề cử hắn thay thế ta đi giúp Lạc Phi, đến cùng phải hay không cái hảo quyết định. Lại nói kịch bản bên trong lúc này đã ngồi xổm ở cạm bẫy trước cửa hang Lạc Phi cùng Vô Tình hai. Người, cẩn thận bọn họ tại ngồi xuống lúc cũng đối mặt với thôn trang phương hướng. Như vậy tại chỉ có thảo che chắn thảo nguyên bên trên. Bị địch nhân đột nhiên xuất hiện tập kích khả năng sẽ càng nhỏ hơn. Nếu như không phải suy xét đến hắn thổ hệ pháp thuật có thể tốt hơn ngăn cản đột nhiên xuất hiện. Thủy hệ pháp thuật công kích, ấn na vốn có thói quen, khẳng định là sẽ không đem tiên phong vị trí tặng cho hắn. Nhìn trong động Long Ngạo Thiên rơi một, thân đất dáng vẻ chật vật, Vô Tình thở dài lắc đầu đối với Lạc Phi vui đùa đề nghị. Nếu không chúng ta đem hắn lưu tại nơi này được rồi. Nếu lúc sau hai ta cùng ba tên địch nhân đồng quy vu tận. Lưu tại nơi này hắn còn có thể làm đội chúng ta bởi vì may mắn người còn sống bị phán định chiến thắng mà Vô Tình dùng giọng đùa giỡn nói tới chiến thắng phương pháp. Cùng vi hình thế giới bên trong Lạc Phi đám người cuối cùng chiến thắng phương thức là hoàn toàn đồng dạng. Tại cái kia kịch bản bên trong, Lạc Phi dùng hy sinh chính mình đại giới, một người đổi đi tinh thần đội toàn đội. Cuối cùng Tô Nhược Dĩnh cùng Long Ngạo Thiên chỉ dựa vào còn tại kịch bản bên trong sống sót sự. Thật này, liền làm tinh thần đội bất đắc dĩ nuốt vào thất bại quả đắng. Thế là Vô Tình vừa dứt lời. Màn hình bên trên đối với đem Long Ngạo Thiên cứ như vậy lưu tại cạm bẫy bên trong tiếng hô liền. Đặc biệt tăng vọt, tại đông đảo người xem ra, coi như Lạc Phi cùng Vô Tình cố sức đem Long Ngạo Thiên cứu ra. Hắn có thể tại cùng đối địch chiến quá trình bên trong giúp một tay khả năng cũng cực thấp. Chẳng bằng thật giống Vô Tình nói, làm hai người khác có thể tại khai thác cùng loại, đồng quy vu tận. Chiến thuật lúc có thể càng kiên quyết một ít, chơi thì chơi, hiện tại liền nghĩ cùng đối phương, đồng quy vu tận, vẫn có chút sớm. Lạc Phi cũng nghe ra Vô Tình lời nói bên trong vui đùa thành phần càng nhiều. Cười khẽ lắc đầu, tiếp tục đối với trong cạm bẫy Long Ngạo Thiên nói, may mắn ngươi cũng học được sơ cấp long thuật, tiêu ít tiền liền tiêu ít tiền. Tự nghĩ biện pháp mau ra đây đi. Lúc này rơi vào trong cạm bẫy Long Ngạo Thiên đã hóa giải trên người ngã thương mang đến đau đớn. Vừa mới kia không chuẩn bị ngã vào cạm bẫy. Không chỉ có làm hắn hết sức chật vật. Còn trực tiếp ngã rớt hắn 20% lượng máu. Nếu không phải hắn lực lượng điểm thêm nhiều lắm. Này một ném tổn thất lượng máu tỷ lệ phần trăm khẳng định sẽ càng nhiều. Bất quá thuốc đỏ. Tiểu, bổ huyết công năng lại không phải theo tỷ lệ phần trăm. Cho nên hắn tổn thất lượng máu tỷ lệ phần trăm thấp cũng không đại biểu bị tổn thất liền so mặt. Khác thêm điểm người chơi tại như vậy tình huống dưới ít. Trừ tỷ lệ phần trăm thấp, chỉ có thể đại biểu hắn cấm ngã một ít. Cũng chỉ thế thôi, chỉ thấy đơn giản vuốt ve một chút trên người bụi đất Long Ngạo Thiên. Ngón tay bên phải phía trước không khí bên trong điểm nhẹ mấy lần. Tiếp tục hướng chính mình dưới thân nhất chỉ, dưới chân hắn mặt đất liền bắt đầu nhanh chóng lên cao lên tới. Lên tới khoảng 3 mét lại lần nữa dừng lại. Ngươi nhảy một chút, chúng ta bắt lại ngươi kéo lên. Lạc Phi ra hiệu Long Ngạo Thiên đừng lại hoa thời gian tệ. Lúc này Long Ngạo Thiên giơ hai tay lên khoảng cách ngoài cửa động xuôi theo chỉ kém mấy chục cm. Điểm ấy khoảng cách nói cạm bẫy mặt trên hai người vẫn là có thể đem hắn kéo lên đi. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.